Đỉnh cao phú quý, chương 993. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao có khả năng? Mạnh Mỹ Kỳ tỏ vẻ không tin. Tôi nghe anh trai tôi nói rằng nó đã bị người ngoài cai trị từ rất lâu rồi, những người ngoài đó nhìn không chớp mắt cứ như là thủ lĩnh của họ được gọi là tên Trình Uyên hay gì đó. Đó là một con quái vật cực kỳ xấu xí. Hắn có cái miệng có thể to bằng cái chậu rửa mặt, có thể ăn thịt người. Trình Uyên cười giễu cợt nói. Michi, nghe tôi nói. Nếu ở đây có chiến tranh, nếu cô không thể ở lại đây được nữa, tôi hy vọng cô sẽ đến đó xem xét. Nghe được những lời không thể giải thích được của Trình Uyên, Mạnh Mỹ Kỳ rất ngạc nhiên. Cái gì, ý của bác là, ở đây có chiến tranh à? Trình Uyên sốt sắng gật đầu, sau đó trong mắt lóe lên sát khí quyết đoán. Nếu không tìm được người mình đang tìm, nếu xảy ra chuyện với người mình đang tìm, nơi này sẽ trở thành luyện ngục. Mạnh Mỹ Kỳ đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Trần Thành liền liên lạc lại, cô không khỏi kinh ngạc. Chú còn tưởng đốt nhà chúng ta sao? Trình Uyên nhìn Mạnh Mỹ Kỳ vô tội, trong đầu đột nhiên sáng tỏ. Anh ấy nói nhiều hơn như thể với chính mình, sẽ rất tốt nếu được đơn giản. Mạnh Mỹ Kỳ chớp một đôi mắt to, lộ ra vẻ không xác định. Sau đó Trình Uyên đưa tay ra và nhẹ nhàng đưa về phía khuôn mặt đỏ bừng của cô. Nhịp tim của Mạnh Mỹ Kỳ không khỏi tăng nhanh, và khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy ngay lập tức đỏ bừng hơn, như thể hơi thở của cô ấy đã ngừng lại. Lúc này, mắt cô chợt tối sầm lại, Trình Uyên vươn tay ôm lấy Mạnh Mỹ Kỳ đang bất tỉnh, bế cô và đưa cô trở lại tòa nhà gia đình Mạnh. Với kỹ năng của mình, không dễ để không bị người khác phát hiện. Ra khỏi tòa nhà, Trình Uyên nhìn lại tòa nhà một lần nữa, trong lòng cảm thấy kích động nhưng đồng thời ánh mắt cũng chợt trừng lớn. Mơ hồ, hình như anh đang nghĩ ra điều gì đó. Đó là một lỗ hổng, nhưng đó là lỗ hổng nào? Hào quang đó xẹt qua tâm trí tôi như một tia sáng. Anh đã nghĩ rất nhiều và rất khó, nhưng anh không thể nhớ được. Vì vậy, anh quay trở lại công viên, ngồi vào chiếc ghế đó, và bắt đầu suy nghĩ nhiều. Bình minh của nó, đôi mắt anh chợt mở ra đột ngột, anh đã nghĩ về nó. Nếu Bùi Linh Lung là một tên giả, anh ấy có thể chấp nhận nó. Mọi thứ có vẻ hợp lý, nhưng có điều gì đó không hợp lý. Anh nhớ rằng Bùi Linh Lung đã nói với anh rằng những vị khách quan trọng sẽ đến nhà Mạnh, và bà Mạnh muốn Trình Uyên biến mất trước khi những vị khách này đến. Nếu không ai trong gia đình Mạnh biết Bùi Linh Lung, làm sao Bùi Linh Lung biết về điều đó? Vì vậy, Bùi Linh Lung là một tồn tại thực sự, có thể người trong gia tộc Mạnh không biết nhưng một số người trong gia tộc Mạnh nhất định biết. Hơn nữa, người này không muốn sự tồn tại của bản thân làm xáo trộn hôn nhân của nhà họ Mạnh với các nước phía Nam, nói cách khác người này hy vọng nhà họ Mạnh sẽ tị nạn ở các nước phía Nam. Và Mạnh Thần Huy chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Bà Mạnh và những người khác coi những lời của Mạnh Thần Huy là sắc lệnh của Hoàng gia. Tìm ra, sau khi suy nghĩ thấu đáo, Trình Uyên đột ngột đứng dậy, và đi về phía nhà của Mạnh với vẻ mặt ảm đạm hơn, cách trương.